Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, thần bí ngục tù. Mà vẻn vẹn cách xa nhau một ngày, một đạo khác Thánh Hoàng mệnh lệnh lấy phát lại bổ sung hình thức truyền khắp biên thùy. Vì cân bằng Hồ Hán chư tướng mâu thuẫn, sở hữu biên thùy bộ đội, phàm là người Hán binh sĩ vượt qua 5 phần 10. Thì lại người Hán tướng lĩnh không được thấp hơn 2 phần 10. Cái mệnh lệnh này lấy Thánh Hoàng ý chỉ truyền khắp biên thùy. Phù Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, sở hữu đế quốc người Hồ đại tướng trên bàn trên căn bản đều dọn lên một cái. Bất quá lần này, cái mệnh lệnh này ở biên thùy bên trong gợi ra chấn động nhưng cũng không lớn. Vượt qua 5 phần 10 người Hán binh sĩ, bổ nhiệm 2 phần 10 người Hán tướng lĩnh. Điều quy củ này cũng không tính là quá mức. Dĩ vãng trong quân ngũ tướng lĩnh toàn bộ đều là người Hồ. Cũng xác thực làm quá cực đoan. Chỉ là bởi vì Thánh Hoàng vẫn chưa hỏi đến những chuyện này. Vì lẽ đó mọi người cũng là cho nên vọng làm như vậy. Chỉ là bây giờ Thánh Hoàng phán quyết hạ xuống. Vậy liền không phải do bọn họ không phục tùng, dù cho Phu Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi Chi Lưu, cũng chỉ có cúi đầu tạ ân phần, tuy rằng không được để ý, nhưng tóm lại xem như là thành công. Vương Sung là ở Thiên Lao bên trong thu được tin tức này, tiết độ sứ chế độ, không có hủy bỏ. Vẫn như cũ ban bố phổ biến, điều này làm cho Vương Sung dù sao cũng hơi tiếc nuối. Mặc dù mình đã đem hết toàn lực, lão gia tử, thượng tấu Thánh Hoàng, sở hữu có thể sử dụng phương thức chính mình cũng dùng. Hơn nữa còn có nhiều như vậy người Hán chư tướng giúp đỡ chính mình. Thế nhưng bánh xe lịch sử vẫn như cũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Không phải là sức người có thể ngăn cản, bất quá, cố gắng của mình cũng không phải không có thành quả, chí ít. Trọng dụng người Hồ, đầu này làm hại kịch liệt sách lược trừ đi. Nói cách khác, tiết độ sứ chế độ, người Hồ đại tướng có thể đảm nhiệm. Người Hán đại tướng đồng dạng có thể đảm nhiệm. Này vô hình chung, giảm bớt tương lai người Hồ làm hại thiên hạ kịch liệt trình độ. Hơn nữa, sở hữu biên thùy bộ đội, phàm là người Hán binh sĩ vượt qua 5 phần 10. Thì lại người Hán tướng lĩnh không được thấp hơn 2 phần 10. Vậy cũng là một cái cực lớn tiến bộ. Chí ít, người Hán binh sĩ vẫn còn có chút tăng lên không gian. Cho tới 3 tháng giam cầm, Vương Sung ngược lại cũng không để ý. Ở nơi nào cần phải đều là cần phải. Ở trong Thiên Lao, chính hảo có thể an tâm tu luyện một hồi tiểu âm dương thuật. Về mặt thời gian để tính, vừa vặn đủ mình luyện cái tiểu thành. Ao ao ao, dây xích run run. Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình, an tâm tu luyện. Từng luồng hồng quang tùy theo ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Không nghĩ tới như vậy cũng có thể làm cho hắn sống sót. Ngọc Chân trong cung, Dương Chiêu cầm Thánh Hoàng phán quyết, tự lẩm bẩm, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Lần này phán quyết trong bóng tối, không biết bao nhiêu người nhìn, Ngọc Chân cung chính là một cái trong số đó. Bởi vì chuyện kết quả quyết định Ngọc Chân cung, cùng với những thế lực này ngày sau đối xử vương gia. Vương Sung thái độ, là tiếp cận, vẫn là xa lánh, là chống đỡ, vẫn là phản đối. Sự kiện lần này, không biết bao nhiêu người Hồ tướng lĩnh đứng ra, yêu cầu xử tử Vương Sung. Phù Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, những này người Hồ đại tướng, vẻn vẹn nghe một chút tên Dương Chiêu đều cảm thấy tê cả da đầu. Kinh sợ không ngớt, áp lực lớn như vậy, nguyên bản hắn cho rằng Vương Sung là chạy trời không khỏi nắng. Tối thiểu cũng tránh không được một hồi tầng tầng trừng phạt. Không nghĩ tới, cuối cùng vẻn vẹn cái không đến nơi đến chốn 3 tháng cấm đoán. Huyết trưởng, người biết kia cái gì kim viên bản chế độ sao? Cung chướng bên trong, Thái Chân Phi đột nhiên nói chuyện nói, đối với Vương Xung phán quyết, Kim Viên bản tuyệt đối làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kha kha, muội muội, ngươi cái này xem như là hỏi đúng người. Tuy rằng trên triều đình đám người kia từng cái đầu óc mơ mơ màng màng, cho rằng là Thánh Hoàng đang giúp Vương Xung giải vây. Bất quá ca ca có thể nói cho, đây cũng không phải là Thánh Hoàng đang giúp Vương Xung giải vây. Vừa tương đương, này còn đánh giá thấp cái này Kim Viên bản tác dụng. Cái này chế độ nếu như áp dụng, đây chính là công lao ngất trời. Coi như mò cái vương hầu tướng tướng, cái kia cũng là nên. Dương Chiêu lạnh nhạt nói, trong thần sắc khá là tự phụ. Tuy rằng dân gian, cả ngày lưu luyến ở sòng bạc trong lúc đó, bất quá Dương Chiêu tinh thông tính toán. Đối với cùng tiền tài có liên quan đồ vật, trời sinh liền có loại thiên phú. Vương Xung, Kim Viên bản chế độ, hiện tại rất nhiều người vẫn là rơi vào trong sương mù. Thảo luận người cũng không nhiều. Thế nhưng Dương Chiêu cơ hồ là đầu tiên nhìn liền cảm giác ra loại vật này tầm quan trọng. Há, huynh trưởng có phải là quá khoa trương một chút? Cái kia Kim Viên bản thật sự lợi hại như vậy. Cung trướng bên trong, Thái Chân Phi đại vì là kinh ngạc, nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới huynh trưởng Dương Chiêu đối với nó đánh giá lại sẽ cao như vậy. Kha kha, muội muội, ngươi bây giờ là áo cơm không lo. Vì lẽ đó không biết, ngươi biết đại đường một năm khai thác hoàng kim có bao nhiêu sao? Dương Chiêu cười cợt, không đợi Thái Chân Phi trả lời, tự mình liền yết kỳ đáp án. 20 vạn lượng, nghe không ít có đúng hay không? Nhưng ta cho ngươi biết, năm trước là 30 vạn lượng, mà càng hướng phía trước là 50 vạn lượng. Hoàng kim là có hạn, theo hoàng kim khai thác, sau đó sẽ càng ngày càng ít. Năm nay còn có 20 vạn lượng, nói không chắc sang năm cũng chỉ có 10 vạn lượng. Đến năm sau, cũng chỉ có 80.27 vạn lượng, thậm chí 5 vạn lượng, mà lại sau này thì càng ít. Đường đường đại đường, phù hộ lớn trung thổ thần châu, một năm có thể khai thác hoàng kim mới bất quá mấy vạn lượng. Thậm chí mấy ngàn lượng, mấy trăm lượng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đại đế quốc không có tiền có thể dùng, làm sao có khả năng? Thái Chân Phi kinh ngạc thốt lên một tiếng, rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như đế quốc không có tiền có thể dùng, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Kha kha, muội muội, ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Các triều đại đổi thay đều đã từng đối mặt qua vấn đề thế này, chỉ là nghiêm trọng trình độ bất nhất mà thôi. Trên thực tế, lấy triều đại giàu có trình độ, có thể kiên trì đến bây giờ đều không có gặp sự cố, đã để ta cảm thấy tương đương kỳ quái. Dương Chiêu nở nụ cười, tiến vào trong cung khoảng thời gian này, hắn cũng không nhàn rỗi, dựa vào Thái Chân Phi tên tuổi. Hắn tiếp xúc đại lượng tư liệu, cũng nỗ lực học tập rất nhiều thứ. Đương nhiên, vẻn vẹn cùng tiền có liên quan. Triều đình hàng năm tiêu xài đều quá lớn. Trên triều đình chi, địa phương trên chi, quân vụ trên chi, đại thần phụng lộc, những thứ đồ này bên nào có thể thiếu. Coi như là núi vàng núi bạc, đó cũng là không đủ xài. Không có đại lượng vàng bạc chảy vào dân gian, triều đình tự nhiên không thu được bao nhiêu tiền. Bất quá, có Kim Viên bản liền không giống. Dương Chiêu nói tới chỗ này, cười đắc ý, một lời đạo Kim Viên bản bản chất. Có Kim Viên bản, triều đình là có thể tùy ý đúc tiền, không cần tiếp tục phải chịu đến vàng bạc khai thác hạn chế. Đây mới thật sự là núi vàng núi bạc, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a. Cái này Vương Xung là thiên tài chân chính a. Câu nói sau cùng, Dương Chiêu biểu lộ cảm xúc, phát ra từ phế phủ. Đây mới thật sự là thiên tài a. Cái gì út tiêu kiếm thì cũng thôi đi, còn cái gì thượng tấu thánh hoàng tấu chương, cái này Dương Chiêu không hiểu lắm, cũng không thể nói được quá nói nhiều. Chính là cái này Kim Viên Bản, đây mới thật sự là thiên tài cử chỉ a. Thật không biết cái này Vương Sung là thế nào nghĩ đến cái này kế sách. Cùng Vương Sung kế sách này so với, từ cổ chí kim, sở hữu tài chính đại thần, cái gì cái ống, cái gì gốm chu công, đều là thua chị kém em, kém đến quá xa. Dương Chiêu rất ít phục người, đặc biệt cùng tiền có liên quan đồ vật, nhưng lần này Dương Chiêu là thật phục. Cung chướng bên trong, Thái Chân Phi không nói gì, trong lòng đăm chiêu, cụng ly. Vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Sung đại bá Vương Tuyên, cô cô Vương Như Sương, chú Lý Lâm, tiểu thúc Vương Bí, mẫu thân Vương Phu Nhân, tiểu muội chị họ Vương Chu Nhan, còn có biểu huynh Vương Lượng, tất cả mọi người tụ tập dưới một mái nhà, ăn uống linh đình, từng cái hưng phấn sắc mặt đỏ chót, vui sướng. Vương Sung phán quyết hạ xuống, cao hứng nhất, không gì bằng Vương thị bộ tộc người. Tuy rằng thời điểm trước kia, Vương thị bộ tộc lẫn nhau bên trong cũng có thân sơ, cũng có khập khiễng, thế nhưng lần này, tất cả mọi người là chân chính đồng tâm hiệp lực, tụ tập cùng nhau, mà tin tức này mà ăn mừng, liền bên cạnh chính bọn hắn đều không có phát hiện, bởi vì Vương Sung quan hệ, toàn bộ Vương thị bộ tộc người bất chi bất giác ngưng kết thành một khối thiết bản. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm khắc đại bá, xuất hiện ở Vương gia thời điểm, trên mặt cũng nhiều hơn rất nhiều nụ cười. Thậm chí chủ động cho tiểu muội thêm mấy chén tây vực cây lựu nước. Tình huống như thế, trước kia là không thể tưởng tượng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Vương phu nhân lấy trà thay tửu, giơ chén rượu, viền mắt đỏ chót, nói, lại suýt chút nữa không nhịn được rơi lệ. Mấy ngày nay, nàng thực sự là thao nát tâm. Đệ muội, đừng khóc, hết thảy đều đi qua. Không sao rồi, Vương Sung cô cô Vương Như Sương vội vã nhỏ giọng an ủi. Vương phu nhân gật gật đầu, vội vã lau một cái nước mắt, cũng một bên Vương gia tiểu muội Cơ Linh, cao cao giơ lên cỡ lớn lưu ly chén rượu, đến, chúc tiểu ca sớm ngày đi ra. Một câu nói chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười. Từng cái dồn dập đứng lên, đến, cụng ly. Ngoặc kép, thiên lao, bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian, Vương Sung cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ có một người yên lặng tu luyện. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Làm Vương Sung chính đang tu lúc luyện, trong chớp mắt, trong đầu một cái âm thanh vang dội, đột nhiên vang lên, mà liền tại âm thanh này vang lên đồng thời. Vương Sung trong đầu trầm mặc thật lâu, vận mệnh chi thạch lại lần phát sinh, Vương Sung quen thuộc loại kia âm thanh. Thay đổi vận mệnh, thần bí lao tù phạm, quét thưởng 100 vận mệnh năng lượng. Vù, nghe được âm thanh này, Vương Sung giật nảy cả mình. Ai, người nào? Vương Sung đột nhiên mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, nhưng bốn phía yên tĩnh. Trừ hắn ra, cái khác người tựa hồ ai cũng không nghe thấy cái thanh âm kia. Có mấy người thậm chí còn kỳ quái hướng Vương Sung liếc mắt một cái. Hừ, ta đang tra hỏi ngươi đây, ngươi đến cùng là vào bằng cách nào? Thanh âm kia có chút không vui nói, nghe tới cực kỳ tự kiêu, hơn nữa tự phụ. Vương Sung giật mình, dù hắn người tài cao gan lớn, cũng từ không nghĩ tới sẽ ở trong thiên lao gặp phải tình huống như thế. Nhốt vào thiên lao tự nhiên có nguyên nhân, ta là bởi vì bên trên viết sổ con đắc tội thánh hoàng, cho nên mới bị giam tiến vào nơi này. Không biết tiền bối lại là bởi vì nguyên nhân gì bị nhốt vào thiên lao. Vương Sung mở miệng nói, thanh âm của đối phương là trực tiếp ở trong đầu mình vang lên. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ cao minh tinh thần pháp môn. Mà trong thiên lao, cơ hồ đều là tù phạm. Không nghi ngờ chút nào,